Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Dĩnh Lam hiểu rõ trong đầu, cùng Hứa Ngọc Bình trao đổi ánh mắt hội ý, đồng sàng giai tế. Nhưng Hứa Ngọc Bình còn ác ý thêm một câu. Trong tương lai, bây giờ chưa tính gì hết. Phạm Hán Đình bất đắc dĩ vào quả tóc. Diệp trợ lý, cô cùng tôi đi một chuyến đi. Về lần này tôi nghĩ để Trịnh tiểu thư. Diệp Dĩnh Lam chớp chớp mắt vô tội, từ khóe mắt thấy Trịnh đại tiểu thư lộ ra nụ cười vừa lòng. Đủ rồi, cô là trợ lý của tôi, phải theo giúp tôi làm việc. Phạm Hán Đình hiếm khi thất thố tức giận đập bàn, làm mọi người đều giật mình kinh hãi. Sự tức giận trăm năm khó gặp của anh làm cho Đình Nhược Lan hoảng sợ, nói càng lắp bắp, lại lần nữa bất an điều chỉnh kính mắt. Nhưng là khách sạn bây giờ đang mùa đông khách, chỉ có thể đặt được phòng đôi. Diệp Dĩnh Lam chỉ cảm thấy da đầu run lên. Phòng đôi, vậy không phải là ngồi chung một phòng với anh ta sao? Ôi không, thượng đế phù hộ. Hơn nữa, ánh mắt từ chỗ Trịnh Thiên Như phóng tới, tựa như 10 triệu mũi tên cắm trên người cô, giống như tiền đồ tươi sáng của cô đang dần trở nên ảm đạm. Đinh Nhược Lan tự hồ bất chấp giá nào nói tiếp. Là phòng cho Tuần Trăng Mật. Cô nàng cực lực đeo trên mặt một nụ cười tươi ngọt ngào, đủ ngọt ngào đi, cô xác định quyết tâm chịu chết. Tất cả mọi người hít phải một ngụm lãnh khí. Đây quả thực là một đại ô long mà. Ánh mắt một số người lại càng phiêu về hướng Trịnh Thiến Như. Khuôn mặt cô ta quả thực như bầu trời trước cơn bão, một bầy quạ đen. Diệp Dĩnh Lam tự như nghe thấy tiếng chuông số mệnh, đang đinh đang. Ba tiếng chuông vang lên, một tay vô lực chống đỡ lấy trán sắp rụp xuống. Sao lại thế này chứ? Năm xưa cô đi đêm không thuận lúc sao? Có nên đến miếu thắp hương không đây? Người... tự lo lấy tiền đồ của mình đi. Hứa Ngọc Bình lén lút ghé vào bên tai cô, cảnh cáo. Diệp Dĩnh Lam tức giận, ngồi trong phòng chờ xem tạp chí. Nụ cười của Modern trên mặt bìa thực khiến cô phiền lòng. Khi người ta tâm loạn như ma thì xem gì cũng không thoải mái. Cô oán hận vứt tạp chí phụ nữ trong tay xuống. Vì vé là khoang hạng nhất nên bọn họ được hãng hàng không cung cấp cho họ một phòng VIP để nghỉ ngơi trước khi lên máy bay. Phạm Hán Đình đang dùng di động để liên hệ xử lý các hạng mục công việc. Chờ tới 3 giờ chiều sẽ lên máy bay tới Tokyo. Nhờ tới tình cảnh buổi họp hôm đó, Diệp Dĩnh Lam lại đầy một bụng hỏa. Từ lúc xác định cô sẽ cùng với Phạm Hán Đình tới Nhật Bản, cô liền liên tục nhận được ánh mắt không có hảo ý từ chỗ Trịnh Thiến Như. Ông chủ lớn vì đề bạt nữ nhi của mình đã sắp xếp một chức vụ tốt trong công ty cho cô. Phần ở bộ phận thư ký, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Bất kỳ người nào sáng suốt đều có thể thấy được là để con gái yêu tiếp cận Phạm Hán Đình. Diệp Dĩnh Lam càng nghĩ càng thấy chính mình mệnh khổ, không đâu tự dưng lại bị cuốn vào sự việc nhàm chán này. Hơn nữa lại ngày hôm đó, sau khi Phạm Hán Đình nghe Đình Nhược Lan nói đặt phòng trăng mật, ngược lại hết giận. Cô nhớ rõ hắn còn nói, vậy vừa vặn, cung hạ tiên sinh là người có tiếng tăm trong giới. Nếu xưng là vị hôn thê của tôi, ông ấy sẽ nể mặt gặp một chút. Vừa nghe thấy ba từ vị hôn thê, ánh mắt của Trịnh đại tiểu thư phóng tới càng thêm băng giá, khiến cho Diệp Dĩnh Lan có cảm giác sống lưng lạnh run. Đột nhiên Phạm Hán Đình nhẹ vô vỗ vai cô, kéo suy nghĩ của cô trở lại. Diệp Dĩnh Lam lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Đến cửa hàng chọn nhẫn. Phạm Hán Đình kéo cô đứng lên. Làm gì? Diệp Dĩnh Lam không hiểu ra sao. Đi với anh đã đủ hay ho, vì sao còn phải tốn tiền mua nhẫn? Muốn diễn trò cũng phải làm cho thật. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới, đương nhiên là phải có nhẫn. Tôi trả tiền, cô lấy cái nào cũng được. Phạm Hán Đình giúp cô chọn một khay trang sức, chỉ vào nhẫn vàng, ý bảo Diệp Dĩnh Lam tự mình chọn. Chính mình rút lấy một cuốn tạp chí ngồi xem. Diệp Dĩnh Lam giận dỗi lấy một chiếc nhẫn bạch kim đeo vào ngón áp út của mình, đưa tay tới trước mặt hắn. Trả tiền. Của tôi đâu? Phạm Hán Đình hỏi lại, nhận lấy ánh mắt xem thường từ Diệp Dĩnh Lam. Hơn nữa, hẳn phải là tôi đeo giúp cô chứ. Ai quan tâm tới anh? Diệp Dĩnh Lam thản nhiên ném xuống một câu, người này được tiện nghi lại còn khoe mẽ, vô liêm sỉ. Nhìn ra cửa sổ máy bay, một bầu trời cao tinh khiết, một màu xanh, tự như trong suốt vô hạn. Mỗi một lần lên máy bay, Diệp Dĩnh Lam luôn tưởng tượng rằng mình là cánh chim tự do, có thể tùy ý sải cánh bay trên bầu trời, như vậy thật tuyệt. Chỉ tiếc đối tượng bên cạnh lại là một sai lầm, đành phải dựa vào thưởng thức vẻ đẹp của các tiếp viên hàng không tươi trẻ. Xuống máy bay, đổi xe, thật vất vả 5 giờ sau, hai người bọn họ rốt cục cũng tới được khách sạn. Công ty phía Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net